Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, khủng bố linh khí. Tác giả, Cung Tam nam giữ hành trình. Đối với Cổ Dương tới nói, cuối cùng là cáo một đoạn lạc. Cổ Dương duy nhất lo lắng đồng gia cùng Cổ gia. Cổ Dương dùng trận pháp đưa bọn họ toàn bộ thành trì che giấu lên. Cũng không là đồng gia cùng Cổ gia người không được nhập. Xem như cuối cùng vì bọn họ sở làm việc. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc, đối với Bạch gia đã là thất vọng tột đỉnh, tự nhiên không muốn trở về. Mà Bạch Lăng tâm nguyện là trùng kiến Bạch gia, thăng cấp chí tôn. Bạch Lăng sẽ là cùng tứ đại giới chủ ngang nhau vị trí. Đem Bạch gia phiên bản dễ như trở bàn tay. Chung quanh hết thảy với hắn mà nói tràn ngập khi còn bé hồi ức. Hắn không đành lòng làm Bạch gia như thế sa đọa đi xuống. Cũng coi như là có một cái làm Bạch Nhất Cốc đi an tâm lý do. Màn mưa giàn giụa lập với ngày đó Cổ Dương cùng chi Bạch Nhất Cốc mới gặp Sơn Cốc dưới. Hai người quyết định ở chỗ này rời đi. Hôm nay là thứ bảy ngày. Bọn họ cần thiết phải rời khỏi. Như thế rời đi, kỳ thật đã không có chút nào tiếc nuối. Đối bọn họ tới nói, ở Nam Dữ trải qua, sẽ là cả đời dư vị. Lộ thật dài, phong thê thê, gì ngày là ngày về. Nhưng mà Cổ Dương lại không biết nơi nào mới là chính mình về chỗ. Là kia mạt màu tím mông lung sao? Nhưng là kia mạt màu tím, lại ở phương nào? Nhẫn quang mang nở rộ, hai người thân ảnh bị bao vây ở trong đó. Như thời không hiện ra, hai người biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một đoạn không đầu không đuôi đối thoại. Ngươi còn nhớ rõ kia chỉ kém điểm ăn ngươi đại cá nheo sao? Như thế nào không nhớ rõ? Sau lại ta đem nó ăn, thiếu chút nữa không căng chết ta. Trung Châu, Đông Nam Tây Bắc bốn vực, lúc ấy đã có Mị Thiền đơn giản giới thiệu. Nơi đây Cổ Dương bọn họ tiến vào chính là Đông Vực Thần Đô, cũng chính là nhân tộc phạm vi, cũng là Mị Thiền nghĩ đến chu đáo. Nếu là Mị Thiền thật sự đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đến yêu tộc, Cổ Dương bọn họ mới không biết làm sao bây giờ đâu. Ở Nhẫn Trung, Mị Thiền cũng để lại một bộ phận về Đông Vực Thần Đô tin tức, cấp Cổ Dương bọn họ coi như tham khảo chi dùng. Đông Vực Thần Đô, thế lực lớn vì Cửu Cung Các, Cửu Tinh Phủ cùng chín cực khuyết, chín vì cực số, cực hạn chi ý, có lẽ cũng là thần đô giữa tam đại thế lực quyền lợi tượng trưng. Cửu Cung Các ở phồn hoa phố xá sầm uất giữa, dưới có U Cốc cùng Giặt Hoa Tiểu Trúc, còn có Hạo Quang Sơn Trang tam đại thế lực. Cửu Tinh Phủ ở trong biển, toàn bộ tông môn trực tiếp tọa lạc đáy biển, trong đó môn phái đệ tử đối với nước biển thao túng chi lực cũng không là phàm nhân. Này hạ thế lực như cũ là ba cái, phân biệt là Tử Phủ, Ngàn Kính Hành Lang gấp khúc, còn có Lạnh Xuyên. Đến nỗi dư lại chín cực khuyết ở tuyết địa bên trong, mà tuyết địa đối diện có một tòa danh rằng thang trời phong ngọn núi. Quanh năm sương mù dày đặc tràn ngập. Sương mù dày đặc cùng chi chung quanh tuyết sơn tuyết trắng sinh ra chiết xạ, hình thành hải thị thận lâu. Đại sương mù hình thành phản xạ màn sân khấu, chiếu ra chín cực khuyết tông môn hình tượng, giống như thiên cung giống nhau. Mà dưới tam đại thế lực, cũng là ở tuyết sơn chung quanh, phân biệt là sương mù cốc, Bạc Hồ cùng Tuyết Quốc. Ở Đông Vực Thần Đô giữa, không có gia tộc thế lực sinh ra, cũng không cho phép có gia tộc thế lực sinh ra. Tam đại thế lực dưới chín thế lực là tuyệt đối cầm quyền giả, mà thần đô giữa tu luyện cấp bậc cũng là cùng hạ giới bất đồng. Lấy linh động cảnh vì mới bắt đầu, tương đương với hạ giới chí tôn cảnh giới thăng cấp, tiến vào linh động cảnh, sau đó là linh luân cảnh, lúc sau là linh hồi cảnh, sau đó là dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, lúc sau vì quy tắc cảnh. Đến nỗi này thượng khống chế cảnh cùng chúa tể cảnh, đối Cổ Dương tới nói, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Sở hữu ở thần đô giữa có thể tu luyện người, đều là dựa theo chính mình nơi phạm vi tiến vào các thế lực giữa, sau đó y theo tu luyện cấp bậc chia làm nhất đẳng đến tam đẳng đệ tử. Linh động cảnh vì tam đẳng đệ tử, linh luân cảnh vì nhị đẳng đệ tử, đến nỗi nhất đẳng đệ tử, liền phải tới rồi linh hồi cảnh mới được, mà không thể tu luyện người, cũng là có chuyên môn cư trú khu vực, cho nên tài nguyên, đều là dựa theo từng người cấp bậc hợp lý phân phối. Đến nỗi đệ tử cấp bậc cùng địa vị, trừ bỏ tự thân cấp bậc bên ngoài, cùng chi tông phái giữa trưởng sự cũng có cực đại quan hệ. Tông phái giữa trưởng sự trước, là từ nhất đẳng đệ tử, thăng cấp tiến vào dung thiên cảnh lúc sau. Tổng cộng có 10 trưởng sự danh ngạch, căn cứ thực lực tới bình định, hơn nữa có 1 năm thời gian thử việc, lúc sau mới xác định thân phận. Trưởng sự yêu cầu phụ trách tông phái giữa lớn nhỏ sự vụ. Thực lực đồng thời, cũng đại biểu cho thế lực. Trưởng sự có thể dựa theo cấp bậc, thu trưởng đồ, từ đệ nhất trưởng chuyện tới đệ thập trưởng sự, phân biệt là 1.000 người. Sau đó giảm dần, cho nên ở môn phái giữa, chỉ có trở thành trưởng đồ, mới có xuất đầu cơ hội. Thình lình xảy ra ánh sáng, làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc có chút không thích ứng. Ở một lần nữa mở to mắt khoảnh khắc, hai người thân mình không tự giác liền nằm sấp xuống. Chỉ cảm thấy đến trên người, giống như có một cổ cực kỳ khủng bố áp lực, làm cho bọn họ sắp không thở nổi. Ngay cả hô hấp đều sắp đình chỉ. Xem, lại có 2 cái không biết từ địa phương nào tới ngốc tử. Bị nơi này nồng hậu linh khí cấp áp nằm sấp xuống. Ha ha, đây là đương nhiên, vô luận là cái nào hạ giới, đều không thể có nơi này linh khí phong phú. Nếu không chúng ta U Cốc đại trận chẳng lẽ không phải là bài trí sao? Ai, cũng đúng, người nói một chút, bọn họ có thể hay không cứ như vậy bị áp đã chết. Phía trước chính là có không ít người đều tao ương. Áp chết liền áp đã chết. Này đó hạ giới tới con kiến. Thích ứng không được. Liền không cần đi lên kéo chúng ta chân sau. Quả thực là ném nhân tộc thể diện. Ai? Từ từ. Người xem cái kia. Như thế nào đứng lên? Đây là có chuyện như vậy. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thích ứng? Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh một mảnh ồn ào tiếng động. Mà Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu lại tác động linh khí. Dần dần thích ứng chung quanh linh khí độ dày. Làm Cổ Dương hô hấp bắt đầu bình thường. Bên cạnh so Bạch Nhất Cốc còn cùng một con thiếu thủy cá giống nhau. Đại dương miệng hô hấp. Cổ Dương đem thị huyết châu chi lực. Theo cánh tay. Rót nhập Bạch Nhất Cốc kinh mạch giữa. Vận hành mấy cái chu thiên lúc sau. Làm Bạch Nhất Cốc trong cơ thể kinh mạch có thể thói quen hơn nữa nhớ kỹ này vận hành tiến lộ. Lúc này mới buông lỏng tay ra. Bạch Nhất Cốc thích ứng lại đây. Điều chỉnh hô hấp, làm trong cơ thể linh khí thuận lợi vận hành. Cảm thụ được chung quanh linh khí độ dày. Quả thực là tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi. Cổ Dương hai người ở tiến vào Trung Châu là lúc. Cũng đã mượn dùng nhẫn giữa lực lượng. Tiến vào linh động cảnh. Đến tận đây khi, vốn tưởng rằng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp. Lại tại nơi đây linh khí đánh sâu vào dưới. Có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh khí gia tăng. Cái loại này gia tăng trình độ, có thể nói đáng sợ. Tiến vào linh động cảnh tiêu chí, chính là trong cơ thể khí hải áp xúc, hình thành linh châu, lực lượng cố hóa, có thể hóa khí phì đao. Không cần mượn dùng binh khí. Thiên địa chi lực chính là vũ khí. Tuy rằng không thể coi như pháp khí sử dụng, nhưng là ở binh khí một hàng. Có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa là theo tự thân cấp bậc. Còn sẽ có tăng lên. Tiến vào linh động cảnh lúc sau. Đem trong cơ thể khí hải áp xúc ở một viên linh châu giữa. Nhìn như cấp bậc rơi chậm lại. Trên thực tế, linh động cảnh một kích. Có thể tương đương với chí tôn gấp 10 lần lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.